Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101: Bí ẩn cổ ngọc. Bóng đêm dần bao phủ Diệp Thành. Những âm thanh ồn ào náo động do trận đại chiến kinh thiên động địa ban ngày gây lên đã giảm dần, nhưng nó cũng tạo nên sự kích động và hưng phấn không nhỏ trong lòng bọn họ. Đại chiến cấp bậc này, ngay cả Trung Châu cũng ít khi thấy được. Hơn nữa, điều làm cho mọi người tò mò nhất chính là thân phận của thiếu nữ áo xanh xuất hiện phút cuối. Băng Hà Cốc là một thế lực to lớn ở Trung Châu. Thực lực mọi người đều biết, nhưng không ngờ ngay cả Băng Hà Cốc chủ cũng phải chịu thua. Mặt mày xám xít chạy như vịt, dưới bao nhiêu ánh mắt dòm ngó cũng vì thiếu nữ nọ. Bởi vậy có thể thấy được thế lực sau lưng làng đáng sợ đến mức nào. Ánh trăng rằm trong đêm tối, mịt mù mang theo cái lạnh như băng giá, lạnh lẽ phủ bên cái đống đổ nát bên tòa thành phía tầng sương mù màu bạc nhạt nhạt. Tại một góc sâu trong khách phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn tu luyện. Hô hấp của hắn có vẻ khó khăn, như mơ hồ một cỗ hơi thở nóng rực vờn quanh thân thể. Trận đại chiến ban ngày, dù Tiêu Viêm không có bị trọng thương, nhưng đấu khí trong cơ thể lại bị tiêu hao không còn. Hơn nữa, khi thiên hỏa tam huyền biến tạo ra hỏa liên kia, năng lượng bá đạo của nó cũng vặn vẹo lại, gây một ít tổn thương cho cơ thể. Nếu không phải nhờ vào thân thể của hắn cường đại, sợ rằng một ít kinh mạch cũng sẽ bị năng lượng bá đạo này đánh tan nát. Từng luồng năng lượng trong thiên địa từ từ tiến vào trong người Tiêu Viêm, sau đó trải qua tẩy luyện mới hóa thành từng tia đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch, làm những cái cơn đau đang truyền xa cũng giảm dần. Yên tĩnh tu luyện gần 3 giờ, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra, rồi sắc mặt tái nhợt trở lên hồng hào. Đấu khí khô kiệt trong cơ thể trải qua tĩnh dưỡng cũng đã sung túc hơn. Thực lực vẫn chưa đủ, lấy khả năng hiện tại của ta cùng lắm chỉ có thể đối phó với cường giả đấu tông đỉnh cấp. Muốn chống lại đấu tôn, trừ khi thi triển hủy diệt hỏa liên, nếu không sợ rằng khó có thể thương tổn cho cường giả đấu tôn. Mở mắt ra, cảm nhận tình huống trong cơ thể, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, nhưng hơi trầm ngâm lẩm bẩm một hồi. Trận đại chiến hôm nay xuất hiện rất nhiều cường giả, khiến cho Tiêu Viêm hiểu rõ thực lực chân chính ở bản thân. Ở Trung Châu, hết thảy dựa vào thực lực để nói chuyện. Hôm nay nếu không có Huân Nhi đột ngột xuất hiện, nhóm người của mình chỉ sợ không có thể bình yên mà rời đi. Nhưng nếu như hắn có được thực lực cường hãn như là Băng Hà Cốc, cốc chủ, thì cục diện sáng nay sẽ khác đi, cũng không cần dựa vào vận khí hay hỗ trợ của người khác. Hơn nữa, Huân Nhi có thể cứu hắn một lần, hai lần, nhưng không cứu hắn được cả đời. Tuy nói sau lưng Huân Nhi có cổ tộc với thực lực cực mạnh, nhưng lòng Tiêu Viêm tương đối cố kỵ với cổ tộc. Hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện mà Tiêu gia năm xưa đến cùng có quan hệ gì sâu xa với bọn họ. Nhưng mục đích của đối phương hẳn rất rõ, chính là mạnh đà xà cố đế ngọc trong tay mình. Tuy bọn họ chỉ áp dụng thủ đoạn ôn hòa, không có như hồn điện luôn bất chấp tất cả, lần này việc Huân Nhi xuất thủ cứu giúp chắc chắn rất nhanh truyền về tai cổ tộc. Tiêu Viêm không rõ lắm thái độ của bọn họ đối với mình thế nào, nhưng mọi việc cần phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nếu một ngày cổ tộc ra tay với mình, muốn cường lực cướp đi đà xá cổ đế ngọc, như vậy hắn cũng nên củng cố lực lượng cho riêng mình rồi. Đối với Huân Nhi, Tiêu Viêm rất tin tưởng. Dù bản thân mình cùng cổ tộc của làng đối lập, nhưng nàng tuyệt không ra tay đối với mình. Điểm này từ việc cổ tộc không biết đà xá cổ đế trong tay mình có thể nhìn ra. Tựa vào việc Huân Nhi biết nhưng không nói cho gia tộc, hắn cũng nhìn ra vị trí bản thân trong lòng Huân Nhi. Đương nhiên nếu như quả như thế, Huân Nhi chắc chắn đã bị cuốn trong vòng xoáy tình yêu với hắn. Đến lúc đó, kệ ai thắng ai thua, làng đều thống khổ. Mà điều này lại khiến cho Tiêu Viêm không muốn thấy nhất. Nói đi phải nói lại, chỉ tại thực lực không đủ, nếu như mình có thực lực mạnh mẽ, dù là cổ tộc cũng không dám cứng rắn ra tay đối với mình. Tiêu Viêm khẽ thở dài, đoạn siết chặt nắm tay. Càng tiến bộ, hắn càng cảm giác được thực lực mạnh mẽ là điều quan trọng nhất. Người thân, tình yêu, gia tộc, tất cả đều phải cần có thực lực mới có thể bảo vệ. Trong mắt chợt lóe sáng, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt vùng ngực. Lời đó có hơn phần nửa mà độc ban tồn tại. Nếu như đem thứ này luyện hóa hoàn toàn, Tiêu Viêm tin tưởng bản thân có thể đạt tới tứ tinh đấu tông. Ngày sau nếu có một lần nữa thi triển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nói không chừng đạt tới đấu tông đỉnh phong. Sau đó, sau khi gặp qua cái loại băng hà thì vẫn không có khả năng đánh một trận với hắn. Đợi thương thế ngươi khỏi hẳn, liền bắt tay luyện hóa mà độc ban thôi. Thứ này đã ở trong cơ thể nhiều năm như vậy, cũng đến lúc giải quyết rồi. Tiêu Viêm nắm chặt tay âm thầm hạ quyết tâm. Nắm chặt tay chậm rãi buông ra, Tiêu Viêm mới muốn tiến vào trong trạng thái tu luyện thì ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phía cửa sổ cười nói: "Nếu đã tới thì còn ẩn nấp làm gì?" Tiếng cười của làng Tiêu Viêm cũng vừa dứt, tiếng cười khẽ khác truyền trong phòng. Một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay vào, vừa duyên dáng vừa yêu kiều, vừa thanh cao thoát tục trước mặt hắn. "Đã trễ thế này mà Tiêu Viêm ca ca còn chưa nghỉ ngơi sao?" Thấy nụ cười kiều mị dưới cái ánh đèn toát ra sự thanh nhã động lòng người của làng, lòng Tiêu Viêm đợt dấy lên từng cơn sóng cuộn trào. Tình cảm đè nén nhiều năm hiện giờ ở nơi này bắt đầu rung động mãnh liệt khó có thể kiềm nén. Tiêu Viêm nắm lấy bàn tay mạnh khảnh và mềm mại của làng như tiết trắng. Đồng thời trong lòng hắn trào lên một cái niềm yêu thích, không muốn rời tay Huân Nhi chút nào. Bị Tiêu Viêm nắm tay, gương mặt Huân Nhi hiện lên vẻ thẹn thùng mà người khác hiếm khi thấy được, nhưng vẫn không rút tay ra. Cùng Tiêu Viêm cách xa nhiều năm như vậy, tình cảm của nàng chưa từng phai nhạt, ngược lại thời gian trôi qua thì càng trở nên lắng đọng và lưu luyến không thôi. Bước từng bước nhẹ nhàng, Huân Nhi ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào bên bờ vai rộng rãi kia, thủ thị. "Tiêu Viêm ca ca, những năm qua Huân Nhi rất nhớ huynh." Nghe được lời đó khiến cho người ta không thể không cảm động. Trong lòng Tiêu Viêm ấm ấm dần lên, cánh tay trượt trượt xuống ôm lấy cái eo nhịn thon mềm tinh tế kia, khẽ vén cái lọn tóc đang ở khuôn mặt nàng, rồi tận hưởng mùi hương dịu dàng thơm mát. Chút phiền não vừa mới sinh ra trong lòng cũng theo đó tan biến mất. Huân Nhi tùy ý để Tiêu Viêm ôm vào trong lòng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Bàn tay nàng vừa lật, một cái quyển trục màu vàng liền xuất hiện, đoạn đưa nó cho Tiêu Viêm. "Đây là đế ấn quyết đệ tam ấn, lấy thực lực ca ca hiện giờ đã đủ để tu luyện đệ tam ấn." Huân Nhi nhẹ giọng nói. "Tiêu Viêm ca ca không nên cự tuyệt, Trung Châu không phải hắc sắc vực, nơi này cường giả như mây, nếu thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, an toàn càng cao. Huân Nhi không thể ở nơi này lâu được, đến quyết này huynh không nên từ chối." Ngắm nhìn quyển trục tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt lóng ngóng không thôi, không biết phải làm gì. Nàng tựa hồ nhất định phải đưa vật này cho mình bằng được. Dưới ánh mắt chăm chú của Huân Nhi, Tiêu Viêm thoáng ngần ngại một chút, cũng không có cự tuyệt lấy quyển trục. Đối với đến quyết, hắn đích xác có hứng thú không nhỏ. Hơn nữa, theo lời Huân Nhi đã nói, ở Trung Châu không có nhiều thủ đoạn, sợ rằng chính mình bản thân sẽ bị giảm đi nhiều. Uy lực đế ấn quyết, Tiêu Viêm sớm đã lãnh hội qua. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, lúc ban đầu bản thân hắn khi ở Đấu Vương Đấu Hoàng đã có uy lực không nhỏ, thêm nữa Tiêu Viêm lại hiện là đấu tông. Thi triển hai ấn này, đối địch ở cấp bậc cao hơn là hiệu quả giảm đi rất nhiều, tự nhiên cần đến phương pháp tu luyện tầng sau của đế ấn quyết. Thấy Tiêu Viêm nhận lấy quyển trục, mặt Huân Nhi khẽ tươi cười, hiện giờ Tiêu Viêm đã không còn kẻ liều lĩnh như trước. Quả thật thành thục cùng nội tâm thu liễm rất nhiều. "Đúng rồi, Tiêu Viêm ca ca, chuyện đà xá cổ đế ngọc ở trên người người, có ai biết chưa hử?" Ừ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Vật này liên quan quá lớn tới hắn, tự nhiên là không thể nói ra việc đá giá cổ đế ngọc tồn tại. Cho dù đám người Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa tôn giả cũng không biết. Thấy thế lúc này Huân Nhi mới thoáng lưới lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Đá giá cổ đế ngọc này cổ tộc muốn đoạt được phải không? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi lại. Nghe vậy Huân Nhi hơi tần ngần, sau đó chậm rãi gật đầu, hạ giọng nói: Đà xá cổ đế ngọc liên quan đến chuyện tình đốn đế. Như Tiêu Viêm ca ca đã biết, từ xưa thời viễm cổ rất có gió. Từ thời viễm cổ đến giờ ít cường giả đột phá tới đấu đế. Về chuyện đấu đế năm đó tựa hồ hoàn toàn biến mất trong một đêm, giờ nghe được chút tin tức lưu lại trong quyển sách cổ mà thôi. Lần này nghe được thấy chuyện bí mật trên đại lục, Tiêu Viêm cũng là chấn động tinh thần hỏi: Vậy nếu như tụ tập đủ mạnh đà xá cổ đế ngọc, liền có thể mang phương pháp tấn thăng đấu đế. Đấu khí đại lục bao la rộng lớn, cùng xuất hiện và di tích cường giả thời viễm cổ để lại, nhưng phần lớn những di tích này vô cùng hung hiểm. Mặc dù vậy, mỗi lần di tích xuất hiện đều tạo thành chấn động khắp đại lục. Nói tới đây, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm nói: Lần mới đây có một tòa di tích đấu đế bị tàn phá, hấp dẫn vô số cường đạo tới. Dược Trần tiên sinh cũng từng tham gia. Tiêu Viêm khẽ cau mày, hắn từng nghe nói qua. Phần quyết chính là do sư phụ ngẫu nhiên đoạt được. Chẳng lẽ phần quyết có xuất xứ tới từ di tích đấu đế? Đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng. Mà chúng ta có khả năng tìm được chiến đấu khí đại lục, ông ta lưu lại một tòa bảo lâu trong hư không. Đấu đế phủ, tòa phủ này được bảo tồn cực kỳ kinh hãi. Có cổ tộc của muội và hồn điện đều muốn tiến vào, nhưng mà đà xá cổ đế ngọc chính là chìa khóa mở ra. Chương 1102 mê tình. Nghe Huân Nhi nói thế, sắc mặt Tiêu Viêm liền ngưng trọng, quả giống như lời Dược lão. Chuyện liên quan tới đà xá cổ đế ngọc quá lớn. Đấu đế là cường giả tối cao của nhân loại. Bất kỳ điều gì có quan hệ đến danh hào này, giá trị của nó luôn xa khác với lẽ thường. Điểm này từ cổ tộc liền có thể nhìn ra. Trong cơ thể người cổ tộc này chảy xuôi một cái huyết mạch đấu đế, và chính điều này cũng tạo nên địa vị cổ tộc trên đấu khí đại lục hôm nay. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ dám tự xưng độc bá thiên hạ, nhưng tuyệt đối cũng là nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Cho nên mới nói, nếu không có thực lực cực mạnh, thì chuyện đà xá cổ đế ngọc ở trong tay Tiêu Viêm, ca ca tuyệt đối không thể bại lộ. Nói tới đây, sắc mặt ngưng nhi ngưng trọng dị thường. Tiêu gia đến đời hắn thì suy bại. Dù cổ tộc đã từng là tổ tiên có cùng họ Tiêu ước định, bởi vì lý do đó mà trong nội bộ cổ tộc cũng xuất hiện ý kiến bất đồng. Khó mà cản được một ít cường giả cổ tộc nảy lên lòng tham mà tự mình ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó tình cảnh của Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn sắc mặt âm trầm của Hân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Hắn hạ giọng: Hồn điện bắt giữ phụ thân ta cũng bởi vì thứ này. Huân Nhi cũng kẽ gật đầu. Tiêu gia đã từng là thế lực nhất lưu trên đại lục. Nhớ thời đó lực lượng Tiêu gia thì cỡ Băng Hạc Cốc không phải đối thủ. Nghe nàng nói vậy, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Hắn không ngờ gia tộc mình từng có một thời huy hoàng đến vậy. Đáng tiếc thời gian vô tình, Tiêu gia dần dần lụi bại. Một ít tiền tổ gia tộc ca đành phải rời khỏi Trung Châu, chuyển tới Gia Mã Đế Quốc sinh sống. Huân Nhi trầm ngâm, chuyện gia tộc của ca ca từng một thời tung hoành ngang dọc rồi suy yếu, thì ngoại trừ một ít người đứng đầu Tiêu gia, những người trẻ tuổi trong tộc cơ hồ không ai biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu thầm nghĩ, có thể làm cho Tiêu gia một thời phát triển đến trình độ lẫy lừng như vậy, nhất định vị tổ tiên Tiêu gia năm đó thực lực phải thông thiên. Thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, Huân Nhi dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, liền cười nhẹ. Hi hi, vị tổ tiên họ Tiêu kia quả là người kinh tài tuyệt diễm, chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm đã có thể đứng vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả của đại lục. Trên đại lục năm đó có thể địch lại tổ tiên ca ca chỉ có 4 người mà thôi. Nghe nàng nói lời này, dù là Tiêu Viêm đã suy nghĩ trước cũng nhịn không được một cảm giác rung động hùng bừng. Khắp đại lục chỉ 4 người là đối thủ của tổ tiên, thành tựu như người này quả nhiên là kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới tổ tiên họ Tiêu ta lại đạt đến một mức độ trình độ như thế. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã khiến cho Tiêu Viêm nhiệt huyết sôi trào. Thiên phú vị tổ tiên đó, dù là cổ tộc cũng không khỏi không bội phục. Mà khi ấy, dưới sự lãnh đạo của ông, Tiêu gia cùng cổ tộc quan hệ tương đối tốt, minh ước hai bên cũng được ký kết tại thời điểm này. Huân Nhi mỉm cười, minh ước. Vì tổ tiên Tiêu gia đã từng có ân huệ với cổ tộc, sau này khi gần ngã xuống thỉnh cầu cổ tộc chiếu cố Tiêu gia, ở thời khắc mấu chốt hãy bảo tồn huyết mạch Tiêu gia. Không bao lâu sau khi minh ước được ký kết, vị tổ tiên ấy tạ thế. Minh ước này thật mang lại không ít lợi ích cho Tiêu gia. Những năm tháng trôi qua, khi gia tộc của ca dần dần mai danh ẩn tích, thì hiệu lực của minh ước cũng là từ từ mất đi. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm, ban đầu muội còn phải tới Tiêu gia vì phụ thân của muội muội được trải qua một tuổi thơ yên tĩnh êm ấm, đồng thời có một số nhiệm vụ chính là thu hồi lại đà xá cổ đế ngọc theo mệnh lệnh của người trong cổ tộc. Tiêu Viêm cười, lộ cười và lẫn trào phúng đắc ý. Hắc hắc, có điều bọn họ không ngờ mình không lấy được đà xá cổ đế ngọc trở về, mà ngược lại tặng ta một bảo bối. Bảo bối gì cơ? Nghe hắn nói vậy, Huân Nhi ngẩn người rồi chợt nhìn nụ cười đầy khoái trá. Thì làng lập tức hiểu hắn định nói gì, gương mặt lập tức đỏ thẹn thùng. Được rồi, không biết vị tổ tiên Tiêu gia kia tên gọi là gì? Nét mặt thẹn thùng của Huân Nhi mang lại một trận lửa dục trong lòng Tiêu Viêm. Khóe miệng hắn giật giật, vội vàng áp chế. Hắn không muốn làm cho cô gái luôn tỏ ra lãnh đạm trước mặt mọi người hay e thẹn như Lữ Nhi hài trước mặt mình lại bị dọa chạy mất. Huân Nhi di di ngón tay trên như ngọc lên cái vần trắng, loa xòa phủ mấy sợi tóc đen của Tiêu Viêm, che miệng cười. Thế nào, cả thần tượng vị tổ tiên đó rồi chứ gì? Tiêu Viêm trợn mắt. Người là tổ tông của ta, thân là hậu nhân, ngay cả danh xưng của người ta còn không biết thì cái gì còn thể thống. Huân Nhi mỉm cười hạ giọng, vị tổ tiên Tiêu gia ca ca gọi là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền. Tiêu Viêm thì thầm nhắc lại rồi cười vang, không hổ lão tổ tông ta, ngay cả tên cũng rất khí phách. Huân Nhi bất đắc dĩ liếc nhắn một cái, bộ dáng kiều mị khiến cái kẻ xấu bụng ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. Mới mấy năm không gặp, mị lực của làng ngày càng nhiều. Mỗi một cái nét mày hoặc lụp một nụ cười khẽ khẽ đều tràn đầy sức mê hoặc cực kỳ khó che giấu. Mộ của tiền bối Tiêu Huyền nằm ở cổ giới. Trong cổ mộ không ngờ lại có một lực lượng kỳ dị khiến người cổ tộc bình thường không sao vào được. Tuy một vài người cổ tộc thực lực không kém thông thiên đều muốn vào trong, chỉ cần mạnh mẽ phá tan lực lượng đó là xong. Nhưng dù sao năm đó tiền bối Tiêu Huyền cũng có ân với cổ tộc, nên bọn họ không dám càn rỡ làm loạn. Vì thế nhiều năm trôi qua vẫn chưa ai tiến vào cổ mộ của người. Nói đến đây, sóng mắt Huân Nhi khẽ chuyển, đang nhìn về phía Tiêu Viêm hồi lâu như có điều suy nghĩ gì đó cất tiếng. Nếu muội đoán không sai, tòa cổ mộ này chỉ có riêng tộc nhân Tiêu gia mới có thể dễ dàng đi vào. bên trong. Nếu Kaka có cơ hội, hãy tới cổ giới vào đó một chuyến, không chừng đạt được thu hoạch bất ngờ. Nghe Huân Nhi nói vậy, vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên trịnh trọng hơn nhiều. Hắn trầm giọng, mộ của tổ tiên tự nhiên Kaka sẽ tới. Vài ngày sau, nếu như có đủ thực lực, nhất định sẽ rời mộ của ngài về lại Tiêu gia, để cho con cháu Tiêu gia ngày đêm cúng bái. Tiền bối Tiêu Hiền mà nghe được những lời của Kaka chắc hẳn rất vui. Huân Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi chợt như nhớ điều gì đó. Đúng rồi, chuyện Hy Huynh là hậu nhân của tiền bối Tiêu Huyền nhất định không được truyền ra ngoài. Đúng là Tiêu gia năm đó lực áp quần hùng hiển hách một thời, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội không ít thế lực mạnh mẽ. Nếu như những thế lực đó vẫn còn bảo tồn tới hôm nay mà biết được chuyện này, rất khó tránh khỏi xung đột. Tiêu Viêm sờ sờ cằm rồi hỏi, đám thế lực kia mạnh mẽ như băng hà cốc sao? Thế lực ở Trung Châu không phải hoàn toàn là nhất tháp nhị tông tam cốc tứ cát. Trung Châu rộng lớn như vậy, có không ít những gia tộc ẩn thế tương tự cổ tộc của muội. Bọn họ cũng không quan tâm cái gì gọi là xếp hạng, nhưng phàm mấy cái tên trên bảng kia đã biết đến chúng muội, có ai dám nói một câu cổ tộc không cường đại? Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp, ở Trung Châu có một vài gia tộc được bày ra dáng vẻ nhún nhường yếu ớt, nhưng thực ra những thế lực đang lội danh trên đại lục lúc này cũng chưa chắc có thể so đo với cái lực lượng bọn họ. Những gia tộc này luôn ẩn giấu nội tình, nhưng trong tông môn nhất định sẽ tồn tại một vài lão quái vật không màng thế sự. Hơn nữa, cho dù là băng hà cốc thì thực lực bọn chúng không phải như những gì huynh thấy đâu. Ra đầu Tiêu Viêm có chút tê dại, không hổ là Trung Châu, quả nhiên đúng với bốn chữ ngoạ hổ tàng long. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đến đây lần này cũng không thể ở lại quá lâu, nếu như không thể mang tới cho ca ca rất nhiều phiền toái. Khi muội đi rồi, hết thảy phải dựa vào chính ca ca, cho nên ca ca ngàn vạn lần không được khinh thường lỗ mãng. Bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiêu Viêm, thanh âm êm dịu lị lon. Nghe Huân Nhi nói sắp phải rời đi, Tiêu Viêm liền ôm chặt eo nàng, mắt chăm chú nhìn dung nhan kiều mỹ trước mặt thì thầm. Khi nào ca mới có thể tới cổ giới tìm muội? Khóe miệng Huân Nhi mím lại, làng động viên hắn. Chỉ cần huynh có lòng tin vào bản thân của mình thì đi khi nào cũng được. Tiêu Viêm ca ca, ca chỉ cần biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Huân Nhi sẽ luôn bên cạnh ca ca. Nghe những lời nói xuất phát từ phế phủ của Huân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Hắn siết chặt lấy nàng rồi lẩm bẩm, muội yên tâm, ca biết khi mình tới cổ giới sẽ gặp không ít khiêu khích cùng phiền toái, nhưng ca nhất định không lỗ mãng. Ca sẽ cho bọn họ biết ánh mắt nhìn người của muội không có sai lầm. Rồi đôi mắt hắn sáng bừng lên. Nếu như tổ tiên Tiêu gia năm đó có thể khiến cho toàn bộ cổ tộc kính sợ, thì Tiêu Viêm ta tin tưởng sớm muộn mình cũng có một ngày đạt được thành tựu như thế. Lúc này cho dù hắn cùng một chỗ với Huân Nhi thì người cổ tộc không có cách nào ngăn trở. Huân Nhi hé miệng cười hạnh phúc. Nàng không hồ nghi sự quyết tâm cùng lời hứa của Tiêu Viêm, nhưng nàng lại lo lắng, chỉ sợ thực lực hắn chưa đủ, đã vội tiến vào cổ giới chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt. Cùng vô số sự kỳ thị xem thường, Tiêu Viêm cúi đầu say đắm nhìn khóe miệng kiểu mỹ gần trong gang tấc, nụ cười khuynh hước khuynh thành chỉ có ở trước mặt hắn mới bày ra như vậy. Chỉ có trước mặt hắn mới thể hiện tất cả sự hoàn mỹ và mê động lòng người đến thế. Mê đắm nhìn sững vào khuôn mặt của nàng, ánh mắt Tiêu Viêm không tự chủ được bắt đầu nóng rực lên. Đôi bàn tay đang siết chặt lưng ong của Huân Nhi không tự chủ được dần dần chuyển động, len lỏi qua lớp xiêm y, chạm vào làn da mịn như ngọc của nàng. Cảm nhận được bàn tay Tiêu Viêm đang vần về mỏ mẫm, hai má Huân Nhi nhất thời nóng ran. khóe mắt ôn nhu tựa hồ như thu thủy, giờ này đã lãng lừng lừng như một màn sương mỏng. Yết hầu Tiêu Viêm khẽ cuộn, miệng thở khô khốc gấp gáp, lửa dục trong lòng bừng bừng thiêu đốt. Hai tròng mắt hắn đã bị dục vọng phủ mờ, như cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Tiêu Viêm. Gương mặt Huân Nhi càng thêm thẹn thùng đỏ lựng, dưới cái bàn tay thô ráp đang màu loạn của Tiêu Viêm, nàng không khỏi thất thố thốt lên một tiếng rất nhỏ, tiếng rên cực kỳ nhỏ nhưng không ngờ lại là như ma âm, khiến cho trái tim Tiêu Viêm lại lên bình bịch. Rốt cuộc hắn nhịn không được, đột ngột siết chặt lấy nàng, áp miệng mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Huân Nhi. Hai cái cánh môi chạm nhau mềm mại mà ướt át cực độ, khiến cho toàn thân hai người chợt nóng ra. Chương 1103. Giải quyết ma độc ban. Cả người Huân Nhi chợt như đóng băng, trong chớp mắt cả linh hồn lẫn thể xác Tiêu Viêm bỗng giống như bị bao phủ bởi một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Thừa dịp Huân Nhi đang cứng đờ, bèn mạnh mẽ dựa đầu, đưa đầu lưỡi vào miệng nàng, tựa như là một gã cuồng đạo hùng hằng đánh tới bốn phía. Tương tự thế, Huân Nhi cũng bị hành động lớn mật này của Tiêu Viêm mà làm cho nhũn người ra. Đến khi chiếc lưỡi như linh xà của Tiêu Viêm tiến tới thì nàng mới có chút phản kháng yếu ớt theo bản năng. Nhưng giờ phút này nàng dường như vô lực, đôi tay có thể xuyên thủng hư không lúc trước giờ đây đã bị nàng bỏ đi đâu mất, hoàn toàn chẳng hề tồn tại. Dục hỏa trong lòng Tiêu Viêm càng thiêu đốt dữ dội hơn, bàn tay hắn quấn quanh eo thon của Hân Nhi, không tự chủ được bỏ lên chậm rãi, sau đó thám hiểm. Chán chê rốt cuộc chạm vào một địa phương mềm mại, khiến lòng người nhộn nhạo, dừng hẳn nơi ấy. Địa phương phong mãn của Hân Nhi càng giống như là một loại chất xúc tác, làm bùng phát dục hỏa trong lòng Tiêu Viêm. Hai tay hắn lặng lề cởi bỏ y phục của nàng, tức thì một tòa thiên nhiên lộng lẫy trắng như tuyết lộ ra. Khụ, tiểu thư, lão phù có việc cầu kiến. Ngay khi bàn tay Tiêu Viêm muốn trút bỏ toàn bộ quần áo trên người nàng thì một tiếng hò khan già nua đột ngột vang lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng vọng vào trong phòng. Tiếng nói này tựa như là già yếu nhưng lại hàm chứa đấu khí hùng hồn, lộ vang bên tai người Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, trực tiếp đem hai người từ trạng thái tỉnh mê ý loạn kia thanh tỉnh lại. Khi vừa mới tỉnh lại, Huân Nhi nhận thức được tư thế lúc này của hai người cực kỳ thân mật quấn lấy nhau một cách vô cùng ăn ý. Thấy y phục của mình chỉ còn một lửa và da thịt trắng như tuyết bạch cũng đã vơi ra gần ấy, đôi má nàng nhất thời ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước tức giận nhìn Tiêu Viêm, hai tay giật lấy y phục nhanh chóng che lại những nơi hiểm yếu. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng thất thần, nhìn bộ dáng giận dữ của Huân Nhi, hắn không khỏi bất đắc dĩ giang tay ngượng ngùng phân bua. Cái đó, ai, chuyện này không liên quan tới ta. Ách, không phải vậy. Ai, giải thích một đoạn không được, Tiêu Viêm chợt ủ rũ cúi đầu. Hắn không ngờ được khi đối diện với Huân Nhi mà định lực bản thân lại kém như vậy. Thấy bộ dáng lúng túng đến tội nghiệp của Tiêu Viêm, khuôn mặt đang đỏ bừng của Huân Nhi cũng nhịn không được mà lộ nét cười, vội vàng thu liễm, lập tức chui vào trong chăn vội vàng mặc lại quần áo rồi sau đó mới thấp giọng nói: Huynh bại hoại. Tiêu Viêm ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, vẻ mặt bất đắc dĩ thì thầm: Ai bảo Huân Nhi nhà ta hấp dẫn như thế chứ? Bất quá vừa rồi huynh không được nói. Gương mặt Huân Nhi lại đỏ lên, vội vã vươn tay lên bịt miệng Tiêu Viêm lại, hàm ý muốn nói cho hắn không được nói đến chuyện vừa rồi xảy ra. Lại nhìn thấy đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tình ý vô hạn của hắn, dưới ánh mắt soi mói của hắn, gương mặt Huân Nhi trở lên bình thường lại, khẽ cắn đôi môi, ánh mắt thoáng chần chờ, chợt mạnh mẽ cúi đầu hồn lướt trên mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, huyết mạch trong cơ thể Huân Nhi chưa được thức tỉnh hoàn toàn, không thể làm vậy được, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, để lần sau được chứ. Nghe âm thanh lý nhí nhỏ bên tai vang lên, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Khẽ nghiêng đầu, hắn nhìn thấy vành tay của tình nhân trước mặt đỏ bừng lên. Vừa với những cái lời nói của mình, Huân Nhi cũng ngạc nhiên vô cùng, chính nàng cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại nói những cái lời táo bạo đến vậy. Ngay lập tức không cần nghe Tiêu Viêm có cái ừ hử gì hay không, liền toàn lực lao khỏi cửa phòng. Nhìn thân ảnh Huân Nhi đã khuất, Tiêu Viêm khẽ siết chặt tay, tận hưởng cảm giác mềm mại lúc trước còn lưu lại. Tên trời đánh thánh vật nào lại phá hỏng chuyện tốt của lão tử, thật thất đức mà. Ở bên trong Tiêu Viêm đang chửi thầm, còn hai lão giả hắc y bên ngoài cửa phòng thì nóng lòng như lửa đốt, liên tục đi tới đi lui như kiến bò trên chảo. Đồng tử hai người đỡ ửng đỏ, bọn họ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ Huân Nhi. Trước đó khi nàng đột nhiên vào phòng Tiêu Viêm, tự nhiên hai người đều biết. Khi mới bắt đầu thì họ không nghĩ ra, nhưng khoảng thời gian rốt cuộc nhận ra có điều bất ổn. Tiêu Viêm và Huân Nhi còn trẻ tuổi, hơn nữa cử chỉ hai người khi gặp nhau tựa như lửa gần rơm, chạm vào liền cháy. Nếu là lôi đôi làm lữ bình thường lão khác thì hai lão cũng không muốn can thiệp vào đại sự bọn họ hào tổn âm đức như vậy. Nhưng Huân Nhi không phải là lữ tử bình thường, nàng chính là người có huyết mạch tinh thuần nhất trong ngàn năm trở lại của cổ tộc. Nếu như hôm nay nàng trao thân cho Tiêu Viêm thì hắn nhất định bị cổ tộc tức giận đuổi giết đến tận cùng góc biển. Mà khi đó hai người lão vì bảo vệ không chu toàn, kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà hết thảy nguyên nhân chính là vì Huân Nhi nhân vật vô cùng trọng yếu đối với cổ tộc. Hai lão không ngừng đi qua đi lại trước cửa, sau một lúc mới dừng lại liếc nhau, nhìn ánh mắt đỏ bừng từ đối phương, cả hai đều gật đầu. Đoạn đoạn xoay người đồng loạt phóng tới định đẩy cửa, mạnh mẽ xông vào. Két. Trong lúc bàn tay hai lão vừa chạm thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngay lập tức Huân Nhi đã xuất hiện trong cái nhìn đầy lo âu của hai lão. Tiểu thư. Thấy Huân Nhi đi xa, hai lão hắc y nhất thời kích động đến rớm lệ. Nếu như mọi người trong cổ tộc nhìn thấy chỉ sợ điên cuồng mất thôi. Nhìn bộ dáng hai người như vậy, gương mặt đang cố tỏ ra lãnh đạm của Huân Nhi nhịn không được mà đỏ lên. Bất quá hoàn hảo, âm thanh của Huân Nhi vẫn là hoàn toàn chấn định. Lâm lão, hai người làm gì vậy? Khóe miệng của hai lão giả co giật giật một hồi, suy nghĩ một chút. Tiểu thư, người và Tiêu Viêm không làm chuyện gì chứ? Các người nghĩ vớ vẩn gì thế? Bị hỏi trắng trợn như thế, gương mặt Huân Nhi lập tức đỏ bừng và chợt giật thót tim. Lạc hung hăng liếc nhìn hai lão, sau đó chợt đẩy mạnh họ, rồi vội vàng đi như ma đuổi về phòng mình. Nghe vậy, hai lão giả mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ta xem hơi thở của tiểu thư không có thay đổi gì, hẳn chưa xảy ra chuyện gì. Lão giả bạch y nhìn hình bóng dáng xinh đẹp của Huân Nhi khuất dần, lau mồ hôi trên trán nói: đó là do hai người chúng ta tới kịp. Nhìn bộ dáng tiểu thư, nếu không có chuyện gì sao lại đỏ lên? Bất quá may mắn chúng còn chưa có chuyện gì xảy ra. Hắc y lão giả đặt tay trên trái tim còn đang nhảy loạn cười khổ: ai thật tốt, nếu chuyện đó xảy ra hai người chúng ta trở thành tội nhân của cổ tộc mất. Bạch y lão giả thở dài nói: nghĩ đến chuyện trọng yếu của Huân Nhi đối với cổ tộc, cho dù đạt tới thực lực như hai lão thì giờ phút này tim cũng đập nhanh thình thịch. Nhìn thoáng qua phòng của Tiêu Viêm với một vẻ tức tối, thân hình hai lão lóe lên từ từ biến mất trước cửa. Chuyện tối này chính là chuyện mạo hiểm nhất trong đời mà bọn họ từng trải qua. Trong phòng, Tiêu Viêm ôm lấy tấm chăn lúc trước Huân Nhi chui vào lòng mà bồi hồi, sau đó mới cười khổ bỏ nó xuống. Chuyện tối này hắn thực sự lỗ mãng. Theo lời Huân Nhi, hiển nhiên lúc này làng không thể làm chuyện đó. Nếu như hai lão giả của cổ tộc không lên tiếng, chỉ sợ làng tối này đã sai lầm nghiêm trọng. Khẽ thở dài, Tiêu Viêm hít sâu một hơi từ từ chấn định. Trong tay Tiêu Viêm dần hiện ra quyển trục đệ ấn quyết, đệ tam ấn mà Huân Nhi đưa cho hắn. Đối với quyển trục này, Tiêu Viêm rất hứng thú. Căn cứ những lời Huân Nhi nói, nếu như luyện hoàn toàn thành công ngũ ấn, chắc chắn so sánh được với đấu kỹ thiên giai. Trong tay Tiêu Viêm dần dần hiện lên quyển trục. Về phần đấu kỹ thiên giai, Tiêu Viêm cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà từ ngũ luân ly họa pháp có thể nhìn được một chút manh mối. Cái đấu kỹ bậc này, hắn lấy một sức một người có thể đánh bại thiên xa cương giả xếp thứ ba của băng hạ cốc. Chiến tích như vậy thực sự huy hoàng. Nắm kim sắc quyển trục trong tay, Tiêu Viêm thưởng thức một phen, thoáng trầm ngâm nhìn nó. Tiêu Viêm cũng không muốn lập tức tu luyện mà thu lại trong lạp giới. Trải qua lần dạ đàm cùng Huân Nhi lần này, Tiêu Viêm đã nắm rõ vài phần thực lực của bản thân. Đấu kỹ tùy thời có thể tu luyện, nhưng nhanh chóng tăng thực lực mới là quan trọng nhất. Sắc mặt Tiêu Viêm dần ngưng trọng, bàn tay chút bỏ quần áo lộ ra vùng lốc xoáy ma độc ban đen kịt. Trước kia hắn lo lắng thực lực tăng mạnh dẫn đến căn cơ không ổn định, nhưng khi trải qua thiên họa tam huyền biến, Tiêu Viêm cũng có chút nắm chắc cường độ năng lượng cao cấp kia. Vì vậy hắn hoàn toàn có thể giải quyết triệt để ma độc ban này. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, muốn luyện hóa hoàn toàn ma độc ban không khó. Về phần đấu khí tinh thuần khổng lồ trong đó, với trình độ thâu lạp đấu khí trong thân thể đủ để hấp thu hoàn toàn. Nói cách khác, chuyện giải quyết ma độc ban trên người Tiêu Viêm nhiều năm qua chính là việc phải làm ngay lúc này. Hắc hắc, Hạt Tất Nham, năm đó ngươi tặng ta phần đại lễ này, hôm nay ta không khách khí, thiếp thu toàn bộ. Bàn tay Tiêu Viêm chạm nhẹ vào ma độc ban, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Hắn ngồi xếp bằng, thụ ấn biến đổi, hỏa diễm xanh biếc trong người nhất thời tỏa ra hừng hực, hướng tới địa phương chứa ma độc ban tuôn ra dữ dội. Bên trong ma độc ban ẩn chứa đấu khí một đời Hạt Tất Nham. Trước kia lão gia hỏa này dù sao cũng là cường giả đấu tông, tuy nói lúc này ma độc ban không còn đầy đủ, nhưng nếu Tiêu Viêm hoàn toàn luyện hóa, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà có loại tình huống này là loại chuyện vui trong lòng của Tiêu Viêm. Hôm nay hắn nhất định phải có thực lực mạnh hơn nữa. Không chỉ có thực lực, hết thảy mọi chuyện đều là lý luận suông, nói chi cũng chỉ là vô căn cứ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.